Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 754. Ba Diêm Vương đại chiến Cửu U Đế Quân. Ngay ở đường mục đại chiến Thâm Uyên Đế Quân, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương thời điểm, một bên khác, Diêm La Vương mang theo Vương Tống Đế Vương đồng thời ngăn chặn Cửu U Đế Quân đường đi. Bị ngăn chặn đường đi, Cửu U Đế Quân tự nhiên rất là khó chịu, quay về đổ đường Diêm La Vương. Vương Tống Đế Vương kinh thường nói: bọn ngươi lập tức rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tuy rằng lúc này Cửu U Đế Quân xem ra rất thảm, nhưng Cửu U Đế Quân vẫn như cũ sức lực mười phần, không chút nào đem Diêm La Vương, Vương Tống Đế Vương chờ ba người để vào trong mắt. Cũng đối với Diêm La Vương, Vương Tống Đế Vương chờ ba người lộ ra ánh mắt uy hiếp. Thật can đảm, lại coi thường. Tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không kê monster. Nghe được Cửu U Đế Quân xem thường ngữ khí, Vương nhất thời rất là khó chịu, quay về Cửu U Đế Quân nói rằng: bây giờ ngươi đã bị thương, có tư cách gì uy hiếp? Thức thời liền bé ngoan nhận lấy cái chết, miễn cho bị khổ. Coi như ta bị thương, cũng là con cọp lợi hại, coi như bị thương, cũng không phải một đám gà rừng có thể khiêu khích. Các ngươi là đang tìm cái chết, Cửu U Đế Quân cao ngạo nói. Đối với Diêm La Vương chờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn tự nhiên xem thường. Tuy rằng hắn hiện tại bị thương nặng, hơn nữa lá bài tẩy tiêu hao đông đảo, nhưng ba người này nếu như cho rằng ăn chắc hắn, vậy coi như đánh sai chủ ý. Hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt, huống chi không phải khuyển. Ngươi chịu chết đi. Diêm La Vương vào lúc này nói chuyện đạo. Nói xong cũng đối với Vương Tống Đế Vương nói rằng: hai vị vương đệ, hiện tại liền động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Diêm La Vương dứt lời, ba người liền đem Cửu U Đế Quân vây nhốt. Một trận đại chiến bảo vật, Diêm La Vương sử dụng thức tỉnh Diêm La sinh tử luân, Vương sử dụng hồng trần tia võng, Tống Đế Vương sử dụng hạp đao. Ba người công kích sắc bén mà mạnh mẽ, đồng thời phối hợp thiên y vô phùng, làm cho Cửu U Đế Quân chỉ có thể bị động phòng ngự. Đáng ghét, lúc này Cửu U Đế Quân rất là phẫn nộ. Hắn lúc này bị thương cũng không tính khinh, tuy rằng miễn cưỡng áp chế thương thế, nhưng nếu là đại chiến kịch liệt, rất có thể khiến đến thương thế của hắn bạo phát. Đây là hắn không thể khoan dung. Nguyên bản hắn không muốn đại chiến, muốn tìm một chỗ chữa thương, nhưng Diêm La Vương ba người bức bách, làm cho hắn không thể không khiến xuất toàn lực đến cùng Diêm La Vương ba người đại chiến. Cửu U Đế Quân thở dài một tiếng nói rằng: cũng được, vốn là ta chuẩn bị tìm một chỗ đem thương thế dưỡng cho tốt, sau khi trở lại thanh để ý đến các ngươi những người này. Hiện tại các ngươi đưa tới cửa, ta chỉ có thể muốn giết chết các ngươi. Nói xong, Cửu U Đế Quân nhất thời sử dụng bí thuật áp chế thương thế, sau đó sức chiến đấu toàn mở, bắt đầu đối với Diêm La Vương chờ tiến hành phản kích. Chiến đấu bắt đầu kịch liệt không so ra, vô cùng kinh khí tứ tán, sức mạnh to lớn rơi vào đại địa, trên mặt đất sẽ bị đả kích ra một cái lỗ thủng to. Sức mạnh to lớn rơi vào rừng rậm sẽ phá diệt, biến thành hoang vu thổ địa. Theo Cửu U Đế Quân sức chiến đấu bạo phát toàn mở, Diêm La Vương ba người nhất thời bị Cửu U Đế Quân chế trụ, phối hợp, ổn định, chỉ phải kiên trì, có thể thắng, rơi vào hạ phong. Diêm La Vương nhất thời quay về hai người đồng bạn cổ vũ nói rằng: Bởi vì lúc này hắn cảm ứng được hai người đồng bạn bởi vì rơi vào hạ phong sốt ruột. Đồng thời bởi vậy phát huy sức chiến đấu có giảm xuống. Diêm La Vương không thể không đối với hai người đồng bạn cổ vũ. Bằng không bọn họ không bị Cửu U Đế Quân giết chết, sẽ trước tiên hỏng mất. Vừa lúc đó, Tống Đế Vương bởi vì một không xuống tâm lộ ra kẽ hở, làm cho Cửu U Đế Quân công kích rơi vào trên người hắn, làm cho bị thương. Nhất thời Diêm La Vương hoàn toàn biến sắc, nói rằng: Tống Vương đệ, ngươi đừng lãng, bằng không khả năng muốn thua. Vào lúc này, Tống Đế Vương tự nhiên rõ ràng chính mình phạm sai lầm, không thể không toàn lực ổn định thế cuộc. Chiến đấu rất nhanh tiến vào gay cấn tột độ. Ở trong quá trình này, chậm rãi, Diêm La Vương chờ ba người phối hợp ở Cửu U Đế Quân thực lực cường đại dưới áp lực, trở nên càng ngày càng thuần thục luyện, sức chiến đấu bạo phát cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cứ như vậy, bọn họ nguyên bản rơi vào hạ phong, tình huống nhất thời được cải thiện, khiến cho bọn họ chậm rãi ổn định theo hầu, thậm chí dần dần cùng Cửu U Đế Quân chiến thành hòa nhau. Tiếp tục như vậy không được, kéo càng lâu, đối với ta càng bất lợi. Vào lúc này, Cửu U Đế Quân cảm giác được không ổn. Diêm La Vương ba người ổn định, đối với Cửu U Đế Quân tới nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Nếu là không thể tốc chiến tốc thắng giết chết Diêm La Vương ba người, hắn sẽ bị Diêm La Vương chờ tha chết. Vì vậy Cửu U Đế Quân biết, có chút đòn sát thủ, coi như ở lại không cần cũng không thể. Liền Cửu U Đế Quân hét lớn một tiếng nói rằng: không giới Cửu U. Cửu U Đế Quân bắt đầu sử dụng mạnh mẽ bí thuật lá bài tẩy. Không giới Cửu U là một chiêu phi thường mạnh mẽ bí chiêu. Này một chiêu có thể làm cho Cửu U Đế Quân tạm thời ở chính mình quanh thân bố trí một mạnh mẽ lĩnh vực. Ở lĩnh vực này bên trong, Cửu U Đế Quân có thể thông qua đối với lĩnh vực này khống chế, do đó áp chế đối thủ, cũng làm cho hắn có thể phát huy ra sức mạnh càng thêm cường đại. Lại là sức mạnh của lĩnh vực, Cửu U Đế Quân sử dụng sức mạnh của lĩnh vực, nhất thời để Diêm La Vương chờ cảm giác được áp lực. Lĩnh vực là phi thường mạnh mẽ một loại năng lực, có mạnh mẽ, có nhỏ yếu. Ở tu sĩ hoặc là tiến hóa giả vẫn là phàm nhân thời điểm, đại tông sư là có thể bắt đầu ngưng tụ lĩnh vực. Có điều khi đó lĩnh vực chỉ là nguyên khí lĩnh vực, mạnh mẽ có hạn. Sau đó tiên cấp cường giả có thể lĩnh ngộ huyền ảo, bố trí huyền ảo lĩnh vực. Cường giả thần cấp lĩnh ngộ pháp thì lại có thể ngưng tụ pháp tắc lĩnh vực. Cấp 9 trở lên cường giả trời sinh căn cứ lĩnh ngộ đạo, có thể ngưng tụ đạo chi lĩnh vực. Này đạo chi lĩnh vực là lĩnh vực càng là biên giới, có thể rất lớn tăng mạnh cấp 9 trở lên cường giả sức chiến đấu, áp chế kẻ địch sức chiến đấu. Hơn nữa, lĩnh vực loại này đông tây phi thường cao to, trên mỗi một đẳng cấp lĩnh vực đều không phải là người nào đều có thể lĩnh ngộ, chỉ có cực kỳ số ít thiên tài mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Cửu U Đế Quân bản tôn chính là cấp 10 cường giả. Cường giả như vậy chính là thiên tài bên trong thiên tài, tự nhiên có thể ngưng tụ lĩnh ngộ mạnh mẽ lĩnh vực. Nhất thời để Diêm La Vương chờ ba người bước đi liên tục khó khăn, chậm rãi rơi vào hạ phong. Thậm chí một lần, Diêm La Vương đẳng cấp điểm bị Cửu U Đế Quân cho lợi dụng lĩnh vực bố trí cạm bẫy giết chết. Nếu không là Diêm La Vương thực lực không yếu, không ngừng cứu chàng, e sợ Diêm La Vương chờ ba người lúc này đã bị Cửu U Đế Quân giết chết. Nhưng coi như vậy, Diêm La Vương chờ cũng không phải rất dễ chịu. Diêm La lĩnh vực theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Diêm La Vương Thiên Tư bạo phát, trực tiếp mượn Cửu U Đế Quân lĩnh vực áp chế, bắt đầu lĩnh ngộ chính mình lĩnh vực. Tuy rằng Diêm La Vương lĩnh vực vừa lĩnh ngộ ra đến, còn chỉ là một trừu hình, đối với Diêm La Vương trở sức chiến đấu tăng cường cũng không phải rất lớn, nhưng cũng khiến đến tình cảnh của bọn họ cải thiện rất nhiều. Diêm La lĩnh vực bố trí thành công, tuy rằng không thể ngăn chặn trụ Cửu U Đế Quân thực lực, nhưng cũng làm cho Cửu U Đế Quân lĩnh vực đối với Diêm La Vương, Tống Đế Vương, Vương Tâm người áp chế bắt đầu không thể nào tạo tác dụng. Này liền khiến cho Diêm La Vương trở lại chống đỡ được. Hết chương.